pháo hôi sau ta bị siêu hung đồ đệ đuổi giết. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiến vào trấn nhỏ, Lạc Hằng cũng không có đi theo mọi người trực tiếp hồi khách điếm, mà là ở trong trấn nhỏ lắc lư. Nghe được phía sau tiếng bước chân, Lạc Hằng đầu cũng không nâng, liền biết là ai. Tông chủ đối với trận tuyết lớn này có ý nghĩ gì sao? Không có. Xem người tích tự như kim bộ dáng, Lạc Hằng nhướng mày. Hai người câu được câu không mà một bên trò chuyện, một bên dọc theo trấn nhỏ thượng ven đường đi lên. Chỉ là cuối cùng như cũ không có thu hoạch được gì. Mắt trận không có tìm được, mặt khác dị thường cũng không có tìm được. Trên người lúc này đã dính vào một lớp mỏng bông tuyết. Lạc Hằng ngay sau đó dùng một đạo linh khí đem trên người dơ bẩn rửa sạch, liền đi trở về. Trên đường phố đã là không còn người, chỉ có tu sĩ ở bên ngoài hành tẩu. Bình thường bá tánh đối mặt với thình lình xảy ra thời tiết lạnh, một chút đều không có chuẩn bị, lúc này chỉ có thể oa ở nhà dùng than sưởi ấm. Lạc Hằng nhìn thấy hiệu cầm đồ hôm qua, hiệu cầm đồ lúc này khép hờ. Một sợi đứt quãng khói trắng từ bên trong bay ra. Lạc Hằng đi lên trước, gõ gõ môn. Không lâu, liền thấy một người tóc đã có chút hoa râm đi ra mở cửa. Lạc Hằng đối với người cười, trưởng quầy, lại gặp mặt. Hiệu cầm đồ trưởng quầy nhìn thấy Lạc Hằng cũng là kinh ngạc một chút, hai tay cuộn ở cổ tay áo. Ngươi là lại tới cầm tranh chữ sao? Lạc Hằng nghe thế, bật cười một tiếng. Ta muốn cầm đồ cái gì cũng cầm không được. Ta toàn thân trên dưới quý nhất cũng chính là này hiện tại quần áo dùng ngươi kia tiền đổi lấy. Lại cầm đồ cũng chỉ có thể đem ta thân này cấp cầm đi. Lạc Hằng dừng một chút, ánh mắt nhìn lướt qua phía sau người, tiếp tục cười nói, bất quá, hiện tại có người bao ăn bao ở, không có như vậy khó coi a. Vậy ngươi tới này là vì chuyện gì? Lạc Hằng nói, chỉ là đi ngang qua, nghĩ tới đến xem ngươi mà thôi. Trưởng quầy ở chỗ này đã bao lâu a? Lạc Hằng cùng người cùng nhau đi tới bên than lửa, vươn tay đem chính mình đôi tay đặt ở phía trên lửa. Mà phía sau Bạch Tà cũng chỉ là đứng ở một bên không nói. Là 10 năm đi. Trưởng quầy nhìn người liếc mắt một cái, nội tâm không khỏi nói thầm, tu sĩ không phải không sợ lạnh sao? Như thế nào cũng cùng hắn tới sưởi ấm. Kia rất lâu, lúc trước có từng gặp qua loại này tình huống sao? Lạc Hằng lại tiếp tục hỏi. Trưởng quầy lắc lắc đầu, không có. Vậy gần nhất một tháng này, chính là có chỗ nào kỳ quái, lại hoặc là có người nào gần nhất vẫn luôn bồi hồi ở trấn nhỏ chung quanh? Lạc Hằng tiếp tục hỏi. Trưởng quầy trên mặt thịt có chút tạm dừng, hai tròng mắt kéo thành một cái tuyến, tự hỏi thật lâu sau mới nói. Gần nhất một tháng qua người ở Lâm Lang trấn nhỏ đều rất nhiều, nhưng thật ra có một đám tu sĩ ở chỗ này dừng lại rất lâu, vẫn luôn ở phụ cận bồi hồi, cũng không đi ra ngoài đánh yêu ma. Này có tính là kỳ quái không? Rốt cuộc rất nhiều tu sĩ đi vào này trấn nhỏ, giống nhau chỉ nghỉ chân một hai ngày liền rời đi. Lạc Hằng nhướng mày, những cái đó tu sĩ còn ở sao? Không rõ ràng lắm, gần nhất giống như không có nhìn thấy bọn họ. Trưởng quầy ánh mắt ở bên ngoài tuyết dao động một chút, trên mặt thịt run lên, hỏi, là có chuyện gì xảy ra sao? Lạc Hằng cúi đầu mà suy tư người vừa rồi lời nói. Một lát sau đối với nhân gia nói, ân, cũng là chưa hẳn, chẳng qua trưởng quầy gần nhất ban đêm đem cửa đóng lại, không có việc gì đừng ra cửa. Nghe được thanh âm cũng đừng ra cửa. Cơm trưa thời gian mau tới rồi. Trưởng quầy cơm trưa làm tốt sao? Trưởng quầy mặt mày một hoành, không có. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói, trừ phi ngươi lại cho ta viết thêm mấy chữ. Lạc Hằng cười cười, còn kiến tự, có cái gì đẹp, không có mang pháp tự, cũng vô dụng. Lạc Hằng vỗ vỗ tay, đứng lên, đối Bạch Tà nói, Bạch tông chủ, trở về đi, nơi này không có cơm trưa. Bạch Tà không nói gì, đi theo người bước chân rời đi. Lạc đạo hữu tựa hồ biết gần nhất sẽ phát sinh cái gì. Lạc Hằng cười cười, trực giác, trận pháp khổng lồ như vậy chống đỡ không được bao lâu. Bọn họ không có khả năng chỉ vì vây khốn chúng ta mấy ngày mà phí lớn sức lực như vậy. Ngụ ý, đối phương động thủ là khẳng định, cũng không biết khi nào sẽ động thủ. Hơn nữa linh lực trong không khí loãng như vậy, đối bọn họ tu sĩ tới nói không phải là một cái dấu hiệu tốt. Hai người nửa trò chuyện, theo sau liền trở về khách điếm. Tông chủ, có phát hiện cái gì sao? Những người khác vừa thấy đến Bạch Tà, liền vội vàng tiến lên dò hỏi. Hiển nhiên là cũng có rất nhiều người phát hiện dị thường. Mà Bạch Tà lại là người nơi này tu vi tối cao nhất. Tự nhiên rất nhiều người đều đem hy vọng đặt ở Bạch Tà trên người. Lạc Hằng thấy vậy, xảo diệu mà vòng qua này tiến lên tới người. Tìm tới khách điếm tiểu nhị, làm người đưa đồ ăn tới. Bạch Tà nói, không có gì phát hiện, nhưng gần nhất khả năng phải có một hồi ác chiến muốn đánh. Các ngươi bảo tồn điểm linh lực, không khí linh lực đã loãng đến không đủ các ngươi khôi phục. Nói xong, Bạch Tà nhìn lướt qua cách đó không xa chính là ăn đến mùi ngon Lạc Hằng. Ngay sau đó liền đi trở về chính mình phòng. Lạc Hằng một bên ăn trước mặt là hai chén tiểu thái, một bên nhìn bên kia. Cuối cùng Bạch Tà rời đi sau, mọi người mới lập tức giải tán. Tiểu Linh đang chờ Bạch Tà rời đi sau, lúc này cũng chiều Lạc Hằng đi tới. Lạc Hằng nhìn người, nói, Tiểu Linh đang muốn cùng nhau tới ăn cơm sao? Tiểu Linh đang lắc lắc đầu, giờ phút này ai còn có tâm tư đi ăn cái gì? Nhìn thấy Lạc Hằng như vậy thoải mái ăn uống, không khỏi nói thầm, Lạc đạo hữu, người tu vi không phải là hẳn đã tích cốc sao? Vì cái gì đối với ăn như vậy chấp nhất? Không phải câu cửa miệng nói, tu sĩ nhất kỵ là ăn uống chi dục sao? Từ ngày hôm qua bắt đầu, hắn liền phát hiện Lạc Hằng chính là vẫn luôn ở ăn. Hắn bình thường cũng ăn, nhưng giống nhau sẽ không ăn nhiều. Lướt qua hai khẩu liền bỏ. Mà người trước mắt, không chỉ có ăn, ăn uống còn thập phần đại. Mỗi lần ăn đều giống tựa vài ngày không có ăn giống nhau. Lạc Hằng thong thả ung dung mà nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Mới chậm gì gì nói, tu hành là một phần, mỹ thực phải thưởng thức. Này hai cái không xung đột, Bạch Tà trở về phòng lúc sau, liền lặng yên không một tiếng động mà từ cửa sổ rời đi. Quay lại mới vừa rồi ở cửa tiệm cầm đồ, trưởng quầy lúc này chính là ăn đến nhiệt mặt, nhìn trong phòng đột nhiên nhiều thêm một người, có chút sợ hãi. Này nên không phải là vừa rồi chính mình uyển chuyển từ chối người ta nói không có chuẩn bị cơm chưa? Giờ phút này tới tìm hắn tính sổ đi. Trưởng quầy buông trong tay chén đũa, đứng lên, cung cung kính kính mà cho người hành lễ. Trước mắt người này, mặt mày mang theo sắc bén hơi thở, hiển nhiên không giống mới vừa cùng chính mình nói chuyện với nhau cái kia tu sĩ như vậy dễ nói chuyện. Vị này cao nhân, tìm ta có chuyện gì? Bạch Tà nói, ngươi vừa rồi nói muốn người nọ giúp ngươi viết chữ. Ngươi nơi này có còn lưu hắn tranh chữ? Trưởng quầy có chút khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn là từ chính mình trong ngăn tủ lấy ra quạt xếp. Đưa qua, cao nhân nói chính là cái này. Bạch Tà nhìn này xa lạ chữ, xác định là cái này sao? Trưởng quầy thân mình một cung, xác thật là cái này. Mấy chữ trên mặt quạt là ta hôm qua chính mắt thấy người đem chữ viết lên. Bạch Tà thấy người sắc mặt không giả, nhíu mày, ngay sau đó nói, cây quạt này ta muốn, ngươi bán bao nhiêu tiền? Trưởng quầy nuốt khẩu nước miếng, có chút khó hiểu, hai người vừa rồi không phải bằng hữu sao? Nếu là thích kêu người nọ nhiều viết mấy cái không phải được rồi sao? Vì sao đại phí trắc trở mà từ hắn nơi này mua tới? Hiện tại tu sĩ như thế nào càng ngày càng kỳ quái. Tuy rằng có chút luyến tiếc, nhưng đánh không lại nhân ra. Cuối cùng chỉ có thể nói cái giá cả, đem cây quạt bán đi ra ngoài. Bạch Tà mang theo cây quạt liền trở về phòng, mở ra đặt lên bàn. Cũng từ nhẫn chữ vật lấy ra mấy quyển sổ tay. Trên cây quạt bút chữ như du long, tiêu sái tự nhiên, mà trên sổ tay bút chữ, nét chữ cứng cáp, quy quy củ củ, hoàn toàn bày ra hai người tính cách. Một người thì lười biếng đến cực điểm, một người như băng sơn cao cao tại thượng. Khinh thường nhìn lại, không có một tia giống nhau. kia chiếc nhẫn chỉ nhận người nọ hơi thở, trừ phi người chết mới có thể tháo xuống. Bạch Tà siết chặt nắm tay, hắn đã từng nói qua sẽ trở về tìm chính mình báo thù. Cách chương.